Sư phụ vô lương, ma nữ phúc hắc, chương 60, vì không một tiếp theo, góc truyện audio.com. Cả người Phượng Thiên Sách bị vây trong gió lốc lớn, bóng dáng càng ngày càng mờ ảo, giống như sẽ mờ nhạt trong gió lốc sức mạnh kinh người, nàng không khỏi nhìn ngây ngô. Đây là chiến kỹ linh thuật gió, nàng từng nhìn thấy Phượng Thiên Dục thi triển chiến kỹ linh thuật gió. Nhưng so với Phượng Thiên Sách chẳng khác nào phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn, căn bản không phải cùng một trình độ. Nhưng, hiện tại chỉ bắt mấy con cá thôi mà có cần thi triển chiến kỹ hoa mỹ như vậy không? Chỉ thấy hai tay Phượng Thiên Sách rung một cái, cơn lốc liền bắn ra. Ngoài, xâm nhập vào trong nước, suối nước liền dâng lên cơn sóng, bọt, nước bắn tung tóe, dưới sự quấy nhiễu của từng đợt lốc từng con cá sống liền tự động từ trong nước nhảy ra ngoài, ngoan ngoãn từ khe suối nhảy. Lên bờ, một con, hai con, ba con, lại có hơn 10 con. Được rồi, đủ. Già Lam vội vã ngăn cản hắn, cứ như vậy hoài chắc hắn vớt hết cá trong suối lên bờ quá. Trên trán nàng trượt xuống một giọt mồ hôi lớn, không nhịn được suy. Đoán, chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn, Phượng đại thiếu gia chưa từng bắt cá. Đây là lần đầu tiên ư, hơn nữa, làm gì có ai bắt cá kiểu này chứ. Già Lam khom người, không hề vạch trần Phượng Thiên Sách, bắt đầu thu thập cá. Cẩn thận đấy, đừng làm tay bị thương, ta còn chờ nàng đích thân nướng. Cá cho ta ăn đó. Phượng Thiên Sách đưa cho nàng một thanh chùy thủ, dao găm, tinh xảo, để nàng làm cá. Khách quan, ngài ngồi chờ đi, chờ ta đem bữa tiệc ngon tới cửa. Già, Lam học giọng điệu của tiểu nhị, tâm tình vui sướng kêu to. Phượng Thiên Sách nhẹ nhàng nở nụ cười, cả khuôn mặt đều là ý cười, chính là nụ cười phát ra từ nội tâm. Có một nha đầu thú vị như vậy thường xuyên làm bạn bên cạnh mình, dường như cũng rất thú vị. Ý cười trên môi Phượng Thiên Sách càng đậm hơn. Kế tiếp, Già Lam bận bịu nướng cá, Phượng Thiên Sách là chuyên chú bận rộn công việc trên tay hắn, còn con khổng tước nhỏ kia, lén lén lút lút cũng không biết nó đang làm cái quái gì. Tóm lại, nó cứ vây quanh chủ, nhân của nó, mùi thơm của cá chậm rãi bay lên, dụ hoặc khiến người ta chảy nước miếng, nghiêng đầu liếc về phía Già Lam đang nướng cá. Có gia vị không? Già Lam hỏi, cần cái gì? Phượng Thiên Sách hỏi ngược lại nàng. Muối, hạt tiêu, bấy nhiêu thôi, Già Lam nói, ngươi chờ một chút. Phượng Thiên Sách đứng dậy, đi tới bên cạnh Già Lam, dưới ánh nhìn chăm chú của Già Lam, hắn giống như làm ảo thuật đem từng món đồ dùng trong bảo vật không biết tên lấy ra ngoài. Già Lam sửng sốt một hồi, đầu tiên là bàn, hai cái ghế, hai bộ bát đũa, đĩa và ly, sau đó là từng cái bình đựng gia vị nhỏ, trang bị cũng thật là đầy đủ nha. Già Lam cảm thấy kinh ngạc, nàng nghi ngờ có phải hắn đem hơn một nửa gia sản của hắn theo bên người hay không. Thiên Thiên, cho ta một ít trái cây. Già Lam nhìn Thiên Thiên nói. Trái cây, trong mắt Thiên Thiên nổi lên ý xấu, lựa một loại trái cây chua nhất đưa cho Già Lam. Tiên, nói thật ta ghét mấy con sủng vật giống như con Ti Ti này, chỉ muốn giết nó, nướng ăn cho xong. Toàn cản trở cặp, người ta, chấm chấm chấm chấm, di ti, tốt nhất là chua chết nàng đi, như vậy nó liền vui vẻ. Thiên Thiên nghĩ, thầm như vậy, sau đó ngồi chồm hổm trên bàn, ánh mắt tạc xảo quyệt nhìn. Nàng, nó nghĩ rằng nàng sẽ đem trái cây ăn, ai ngờ căn bản nàng không. Ăn, đem trái cây ép thành nước dầm vào trên cá nướng. Nó bùng nổ kêu lên, người phụ nữ não hỏng kia, ngươi muốn chúng ta bị chua chết à, góc truyện audio.com. Già Lam liếc nó một cái, liền biết nhóc kia có lòng dạ hẹp hòi, cho nên nàng kêu nó đưa trái cây, cố ý không nói cần trái cây chua, bởi vì nàng biết mặc dù nàng không nói, chắc chắn nó cũng sẽ lấy trái cây có vị chua nhất, ai kêu nó chính là con khổng tước ngâm giấm chua quá chớn. Thêm chút vị chua lên cá không những tăng thêm gia vị mà còn khử được mùi tanh của cá, quan trọng nhất là giữ được mùi vị tươi ngon của cá. Quả thật là đồ tốt nha. Nếu ngươi không thích lát nữa đừng ăn là được. Nghe nàng nói rõ có lý lẽ như vậy, Thiên Thiên nghe xong cảm thấy sừng sốt, nhưng nghe nàng nói không cho nó ăn, nó liền không vui. Không, được, ta phải ăn trước, lỡ như ngươi có bỏ gì vô con cá hại chết chủ nhân của ta thì sao? Ta phải giúp chủ nhân thử cá trước, hừ hừ. Lý do rất quang minh chính đại mà lẫm liệt, mệt nó như vậy mà cũng nghĩ ra. Già Lam lười tính toán so đo với nó, tiếp tục chuyên chú nướng cá. Mặc dù không có gia vị tự nàng làm, nhưng ở thời đại này, được như vậy cũng tốt lắm rồi. Không bao lâu, mùi cá nướng thơm nóng hổi mới ra lò nứt mũi. Sau khi đặt con cá lên mâm, gọi Phượng Thiên Sách đến thưởng thức, nhìn ngón tay thon dài của hắn cầm đũa chậm rãi gắp một miếng cá yêu nhã đưa lên miệng, chậm rãi nhấm nuốt, một loạt động tác tao nhã đến cực điểm, nhìn hắn ăn cá hoàn toàn là một loại hưởng thụ tươi đẹp. Sao, ăn ngon không? Già Lam mong đợi nhìn phản ứng của hắn, chờ hắn đánh giá. Phượng Thiên Sách mím môi, bộ dạng chẳng có biểu tình gì, hắn lại dùng đũa chốc gắp một miếng cá mập mạp khác đưa vào miệng, chậm rãi nhấm. Nuốt cuối cùng vẫn không có biểu hiện gì. Già Lam nhìn hắn, không khỏi sốt ruột, chẳng lẽ không ngon? Cũng không, đến nỗi chứ, cả một quá trình nàng đều làm rất cẩn thận, chắc hẳn không? Có sự cố mới đúng, nếu thật sự có sự cố, nhất định là do mấy thứ trái. Cây kia, quay đầu liếc về kẻ đưa trái cây. Thiên Thiên, nó buồn bực cúi đầu, đã lén lút ăn xong một con cá thật là cực kỳ nhanh. Già Lam không nói gì, nhìn nó, Thiên Thiên, mùi vị thế nào? Thiên Thiên ở một cái, làm vẻ mặt khinh thường, ngửa đầu nhìn trời nói. Mùi vị chẳng ra sao, chẳng ra sao, chẳng ra sao mà ngươi ăn đến sạch sành xanh như vậy à? Già Lam cố ý lật tẩy nó. Thiên Thiên tiếp tục kiêu ngạo ngước cổ, một đôi móng vuốt nhỏ đang len lén trộm một con cá khác, nó liền coi như mình không cẩn thận tưởng rằng người khác cũng không thấy hành vi đáng xấu hổ của nó à, căn bản. Chính là bịt tai trộm chuông, bởi vì ngửa đầu nhìn trời nên không nhìn rõ phương hướng, cho nên khi lấy trộm được con cá, nó xém làm đổ cả mâm cá cuối cùng mới trộm được. Tới tay, thoáng cái liền trộm xong, nó liền mang cá nướng bỏ trốn, bộ dạng như tên trộm nhỏ vô cùng đáng yêu, Già Lam buồn cười. Bên phía Phượng Thiên Sách không biết hắn ăn đến con cá thứ 5 hay thứ 6 rồi, hắn chậm chạp không có phản ứng gì cho nàng biết. Già Lam có chút tức giận, đem số cá còn lại kéo tới trước mặt mình, hai tay bảo vệ. Nói, rốt cuộc cá nướng có mùi vị thế nào? Phượng Thiên Sách cười nhạt một cái. Ăn ngon, ăn rất ngon, vừa nãy ta không có nghĩ ra được từ gì để hình dung, cho nên mới nếm thêm vài con. Nữa, chán Già Lam rơi xuống ba vạch đen, chừng hắn. Ngươi ăn lâu như vậy? Suy nghĩ lâu như vậy, lẽ nào chỉ có lời bình thấp kém như ăn ngon, ăn rất ngon, để hình dung, trả lời có lệ đối phó ta à? Phượng Thiên Sách tập trung suy nghĩ trong chốc lát. Ăn ngon chính là, góc chuyện audio.com, ăn ngon, ta luôn cảm thấy dường như thiếu thiếu cái gì á, nếu khích lệ. Nàng, nàng nên làm thêm vài lần, nhất định sẽ có tiến bộ hơn. Nói xong, hắn đẩy tay nàng ra, mạnh mẽ đem mâm cá trước mặt nàng bưng qua tiếp. Tục ăn, Già Lam hoài nghi đánh giá bóng lưng hắn, không khỏi suy đoán, có phải hắn muốn nàng nướng cá cho hắn ăn nữa hay không? Vì vậy mới chèn ép sự kiêu ngạo của nàng xuống, một đôi chủ tớ miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo. Ê, ngươi chừa ta một ít, ta còn chưa có ăn. Nàng muốn cá à, ta có thể giúp nàng vớt mấy con, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, người nào đó cố ý hiểu sai lời nàng, chuyển đề tài. Ta nói cá trong tay ngươi. Mau đưa ta một con, ít nhất cũng chừa ta một con chứ. Già Lam nhanh chân đuổi tới, Phượng Thiên Sách khéo léo nghiêng người tránh né, liền tránh được một phen. Vì vậy, hai người cứ vì một con cá nướng mà đùa giỡn đuổi nhau dùm beng. Hiện tại, Khổng Tước nhỏ đâu còn lòng dạ nhìn chằm chằm người quái dị nữa, nó đang nồng nhiệt cắm đầu ăn cá, trong đầu suy nghĩ tuy dáng vẻ người quái dị hơi xấu một chút nhưng năng lực nướng cá của nàng không tệ, nể tình nàng nướng cá ngon, nó tạm thường nhường nhịn nàng, coi như không thấy gì hết, mỹ thực trước mặt sắc đẹp cũng phải cút sang một bên. Một ngày này, hai thầy trò và một con thú nhỏ sống chung rất hài hòa. Kèm theo từng ngày trôi qua, vật chế tác trong tay Phượng Thiên Sách chậm rãi thành hình, là một vật giống con diều cơ giới. Già Lam nhìn thấy nguyên mẫu của nó liền hiểu rõ suy nghĩ của Phượng Thiên Sách, hắn muốn mượn sức gió để bọn họ bay lên vách đá dưng đứng. Không ngờ ngươi còn chiêu này, Già Lam vuốt ve con diều, lớn, không ngừng thán phục. Hiếm khi Tiểu Lam Lam khen ta, ta có phải kiêu ngạo vểnh đuôi lên trời không nhỉ? Phượng Thiên Sách trêu ghẹo nói, nè, ngươi không thể đứng đắn một chút à, Già Lam thở dài nói. Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, chuông gió đeo bên thắt lưng của Già Lam liền vang lên. Phượng Thiên Sách nhẹ nhàng liếc qua chuông gió, cơn xoáy trong đáy mắt hơi lưu chuyển, cười nhẹ. Đứng đắn, nàng muốn ta biến thành người đứng đắn như Nạp Lan Tiêu Bạch tẻ nhạt vô vị à, hay là nàng thích loại hình đàn ông như hắn? Già Lam hơi sững sờ, lời này sao mà nghe kỳ quái vậy? Bây giờ nàng đang hỏi hắn, mắc mớ gì Nạp Lan Tiêu Bạch? Nàng đưa tay nhẹ vuốt chuông gió bên eo, nói, ta thích chuông gió hắn, ta làm, về phần con người của hắn ta, đối với hắn ta cũng không phải rất hiểu biết. Nhưng ta luôn cảm thấy ta và hắn ta có một loại duyên phận đặc biệt, sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ biết rõ ràng. Nghĩ tới gia tộc Nạp Lan, cô của nàng, vẻ mặt Già Lam trở nên thâm trầm mà xa xôi, ngây người rất lâu. Duyên phận đặc thù, Phượng Thiên Sách lặp lại lời của nàng, ánh mắt hắn từ từ trầm xuống, sâu không thấy đáy. Cách chương.